Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 312, Triệu Yêu Phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không biết Bỉ Ngạn có tồn tại hay không, đối với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất chính là mạnh lên, sau đó đến tinh không chỗ sâu trợ giúp Phục Tiên lão bạc thần thuyền còn không có rời xa địa châu trung bộ. Trần Mục đứng ở đầu thuyền, hắn đem Tần lão cho hạt châu ném ra, sau đó lơ lửng hòn đảo rơi tại rừng rậm nguyên thủy bên trong Terrain, hòn đảo bách tính đạt được tự do. Trần Mục bọn họ tiếp tục chạy tới châu phía đông. Kim Thiền ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, trong lòng của hắn mặc niệm Phật kinh, toàn thân bao phủ Phật quang. Sở Sở ăn đường quả nhìn lấy cuốn sách truyện, nàng rất nghe lời, không sẽ chủ động quấy rầy Trần Mục. Trần Mục ý thức xuất hiện tại nhân gian, Bác Hoang, Trần gia, hiện tại trời tối người yên. Phụ mẫu trong phòng nghỉ ngơi, Trần Dĩnh cùng Trần Giao đều tại tu luyện. Trần gia phụ cận đỉnh núi, Trần Giao gia thịt hiện ra ánh sáng óng ánh, nàng sau khi trở về, lại tu luyện từ đầu, cảnh giới vững chắc tăng trở lại, căn cơ so trước kia mạnh hơn, thể nội đã sinh ra một chút dòng máu màu vàng óng. Tiểu Hắc nằm tại Trần Giao phụ cận ngủ, ở chỗ này, Tiểu Bạch không dám chạy tới đùa giỡn. Nhìn đến Tiểu Muội khôi phục không tệ, Trần Mục trên mặt nụ cười vui mừng, Trần Giao cũng phát giác được ca ca tồn tại, nàng mở ra con ngươi, có kim quang nhàn nhạt tràn ra. Trần Mục đi vào Trần Giao thức hải. Giao Giao, ca, ngươi có khỏe không? Trần Mục cười gật đầu, hiếm thấy Tiểu Muội quan tâm chính mình. Giao Giao, ngươi tu luyện nếu có nghi hoặc có thể đến Lăng Vân Tông thỉnh giáo ta sư tôn. Trần Giao gật đầu thanh thúy nói. Ta biết ngươi tại tiên giới cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Trần Mục khẽ cười nói. Tốt, chờ ca ca trở về, đưa ngươi tuyệt thế tiên kiếm. Trần Giao nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi bình an trở về liền tốt, chúng ta đều đang đợi lấy ngươi về nhà, còn có Phục Tiên tỷ tỷ ta cũng rất muốn nàng. Trần Mục mỉm cười gật đầu, hắn rời đi Trần Giao thức hải, sau đó nhìn về phía nơi xa trong đình viện Trần Dĩnh, nàng cũng tại khắc khổ tu luyện. Tiểu Bạch ghé vào đại tráng trên đầu, lùng lay cái đuôi, thất thất mang theo tiểu côn cho Trần gia phụ cận thần dược tưới nước. Trần Tô cùng Trần Đồng tại diễn võ trường đạo đài phía trên ngồi xếp bằng tu luyện, Trần Thiên Nam tại tổ trạch bên trong nghỉ ngơi. Yến Lang Nguyệt cùng Trần Hy tại Trần khu nhà cũ, các nàng muốn xen vào ý Trần gia sản nghiệp khổng lồ. Trần Hạo cùng Trần Hãn ở các nơi giúp Trần Mục tuyên truyền, vì hắn kiến tạo số lượng to lớn tượng đá, hắn tại Hoang Châu đã trở thành truyền thuyết. Trấn Thiên Ấn lực lượng đang không ngừng giải phong. Trần Mục ý thức đi vào Lăng Vân Tông, bọn tiểu bối đều tại bế quan tu luyện. Triệu Phi Yên mặc dù là tông chủ, nhưng nàng đa số thời gian đều tại tu luyện tăng cao tu vi, tông môn sự vụ phần lớn từ Tần Nghê Thường xử lý. Tần Nghê Thường tại Lạc Hà Phong trong nhà gỗ văn phòng, Trần Mục ý thức xuất hiện tại trong thức hải của nàng. Sư tỷ, ta có việc cần ngươi giúp đỡ. Tiểu sư đệ, ngươi còn thật không cùng sư tỷ khách khí, chuyện gì? Tần Nghê Thường trêu ghẹo nói. Trần Mục chân thành nói. Ta hy vọng sư tỷ giúp đỡ nhiều tuyên truyền Khương sư tỷ thần miếu, nàng tiến về tinh không chỗ sâu, so ta càng cần hơn tín ngưỡng lực lượng. Tần Nghê Thường đôi lông mày trao lên, tốt, sư tỷ biết ta cùng Phục Tiên là tỷ muội, yên tâm đi, việc này Phi Yên cũng đặc biệt coi trọng. Trần Mục khom mình hành lễ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đa tạ sư tỷ, ta về đến cấp ngươi mang đồ tốt. Cái này còn tạm được, Tần Nghê Thường cười khanh khách gật đầu. Lăng Vân Tông hiện tại là Hoang Châu thế lực cường đại nhất, lấy Lăng Vân Tông sức ảnh hưởng, còn có Khương Phục Tiên danh vọng, nàng nhất định có thể tại Hoang Châu cùng Hồng Châu thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng chi lực. Trần Mục ý thức trở lại thức hải, muốn trợ giúp Phục Tiên lão bà tốt nhất tại tiên giới cũng thành lập thần miếu, nếu như có thể đạt được tiên giới cùng nhân gian tất cả tín ngưỡng gia trì, đây tuyệt đối là đủ mà đối kháng tuyệt đỉnh sức mạnh to lớn. Tiên giới thế lực không giống nhân gian, thành lập thần miếu cũng rất dễ dàng bị phá hủy, chỉ cần trước thanh lý thế lực đối địch mới có thành lập thần miếu cơ hội. Thần thuyền trước khi đến Vũ Châu phía đông trên đường, đánh dấu nhiệm vụ lần nữa đổi mới. Quảng cáo, nhiệm vụ, đánh dấu yêu chủ điện, khen thưởng, Triệu Yêu Phiên, yêu tộc chí bảo, có thể chỉ huy yêu tộc còn có thể đưa tới đại yêu hồn phách trợ trận. Trần Mục lập tức tra nhìn địa đồ, tại Vũ Châu phía đông có chỗ cấm địa, nghe đồn chôn giấu lấy tuyệt thế đại yêu thì liền chí tôn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Chỗ đó rời xa tiên giới thế lực còn có chí bảo, Trần Mục quyết định tiến về yêu tộc cấm địa, thuận tiện còn có thể trong cấm địa bế quan đột phá, có Viêm Sát chờ ba vị đại thần đi theo, còn có Kim Thiền tại, thật không có sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Mục bọn họ đến yêu tộc cấm địa chỗ sâu, hắn không có phát hiện yêu tộc cung điện tương tự kiến trúc. Kim Thiền cầm lấy kim bát, hắn miệng niệm Phật kinh, trong rừng hạt xương tự động lọt vào kim bát, rất nhanh liền có nửa bát, Sở Sở nhìn lấy hắn uống hạt xương. Tiểu ca ca, ta cũng muốn nếm thử, Sở Sở nháy nháy mắt nhỏ giọng nói. Kim Thiền tay nâng kim bát đưa tới Sở Sở bên miệng. Sở Sở đưa tay muốn nâng, lên kim bát, nhưng là nàng vô luận như thế nào dùng lực đều không thể dung chuyển kim bát. A ta làm sao đầu không nổi bát vàng, Phật tộc kim bát không thể phá vỡ, có thể chứa đựng trần thế cũng có thể trấn áp chư thiên. Nghe không hiểu, Sở Sở lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt mờ mịt, nàng hé miệng kim thiền nghiêng về kim bát. Cái này hạt xương không có hương vị gì, giống như có một chút ngọt. Sở Sở lắc đầu, nàng không thích uống hạt xương. Tạ ơn tiểu ca ca. Kim thiền đem còn lại hạt xương uống xong, sau đó thu hồi kim bát tiếp theo tại mặt trời mới mọc bên trong san hà. Trần Mục chú ý tới kim thiền tu luyện có chút đặc thù, tu tiên giả đều có thể san hà uống lộ, nhưng hắn tu luyện lúc lại không có hấp thu năng lượng trong thiên địa. Ầm ầm, to lớn phi cầm yêu thú rơi vào cách đó không xa, Viêm Sát dẫm tại yêu thú trên lưng. Đại nhân, theo lời ngươi nói, đây là phụ cận mạnh nhất đại yêu. Trần Mục khẽ nhíu mày, lấy sau hạ thủ nhẹ một chút, ta chỉ là tra hỏi mà thôi. Viêm Sát vội vàng đem chân dịch truyền khỏi cái kia đại yêu đầy người màu xanh vũ vẩy, nó nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, bị Viêm Sát cường đại uy áp chấn nhiếp. Sờ sờ cười duyên nói, đại ca ca, cái này thịt chim tốt nhiều, nướng ăn khẳng định rất thơm. A, đại yêu bị dọa đến thất hồn lạc phách, Trần Mục lắc đầu thản nhiên nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Thanh Điều ngẩng đầu cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài xin hỏi, tiểu thanh biết gì nói nấy. Xin hỏi, người có biết hay không yêu chủ điện? Trần Mục hiếu kỳ nói. Tiểu thanh lắc đầu, sợ hãi nói. Đại nhân, ta chỉ biết là yêu chủ mộ, là thật không biết yêu chủ điện, còn mời đại nhân giơ cao đánh khẽ. Yêu chủ mộ, người có thể mang bọn ta đi sao? Trần Mục cảm thấy yêu chủ mộ khả năng cũng là chỗ hắn muốn tìm, cái kia bên trong khẳng định có tạo hóa. Không có vấn đề, tiểu thanh liên tục gật đầu nói. Trần Mục bọn họ đi theo tiểu thanh tiến về yêu chủ mộ, phiến khu vực này vân vụ lượn lờ, còn có đại yêu ẩn núp, lại không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Yêu chủ mộ từ bên ngoài nhìn cũng là sơn nhạc nguy nga, phụ cận đều là cổ thụ chọc trời, xem ra, đã có rất nhiều năm không có có sinh linh tới gần. Tiểu thanh nhắc nhở, đại nhân, phía trước cũng là yêu chủ mộ, tuy nhiên yêu chủ vẫn lạc nhiều năm, nhưng nơi này là hung địa, cho dù là đại yêu cũng không dám tới gần. Trần Mục có thể tới yêu chủ mộ chỗ sâu, ở trong đó như là cung điện, hẳn là yêu chủ điện, hắn vừa cười vừa nói. Đa tạ dẫn đường, hắn ném cho Tiểu Thanh một khối nhỏ hồng thạch, không chỉ có thể liệu thương, còn có thể tăng thêm thọ mệnh. Tiểu Thanh cũng có thể cảm giác được hồng thạch bất phàm, quỳ bái dập đầu nói. Đa tạ đại nhân, trong này còn có yêu tộc chí tôn thủ mộ, ngài phải cẩn thận. Trần Mục gật đầu, hắn để Viêm Sát cùng Sở Sở ở lại bên ngoài, mang theo kim thiền tiến về yêu chủ mộ, dù cho gặp phải nguy hiểm, cũng có thể có chiếu ứng. Yêu chủ mộ cửa đá trải rộng dây leo, chứng minh trước kia không có có sinh linh tiến vào. Tiểu hòa thượng, ngươi cửa đá xem ra thẳng kiên cố, ngươi thử một chút. Kim thiền đột nhiên trợn mắt tròn xoe, sau đó thân hình to lớn hóa, như là kim cương, hai tay của hắn rơi tại cửa đá phía trên, cả tòa núi nhạc đều tại lay động, đại xuất hiện vết rách trầm trọng, cửa đá cũng bị chậm rãi đẩy ra. Mộ đạo ý có một cỗ âm phong thổi ra, Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn không khỏi sinh ra hàn ý, người yêu chủ này một tuyệt không đơn giản. Hư ảnh, người cũng cùng ta tiến yêu chủ mộ nhìn xem. Hư ảnh xuất hiện tại Trần Mục bên người, hắn bình thường ẩn thân hư không, lúc này mặc áo bào đen, dung mạo có chút cũ, so với Viêm Sát cùng Băng Thanh lớn hơn nhiều. Tại Trần Mục trong mắt, hư ảnh so Viêm Sát cùng Băng Thanh mạnh hơn, cho nên dẫn hắn tiến yêu chủ mộ. Trần Mục bọn họ đi vào mộ đạo, bên trong âm khí âm u, thỉnh thoảng có gió lạnh thở ra. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền đến mộ đạo chỗ sâu, nơi này trên vách tường có cản chạm nổi, Trần Mục chậm dần cước bộ, hắn nhìn đến tinh không mênh mông, có đại yêu vượt ngang tinh không đi vào tiên giới. Cái này chạm nổi chỉ là đại khái, cũng không thể thể hiện cụ thể tọa độ, Trần Mục nỉ non nói. Chẳng lẽ nói yêu tộc khởi nguyên từ tinh không chỗ sâu? Hư ảnh trầm giọng nói. Đại nhân, tại chúng ta thần tộc đỉnh phong thời kỳ cũng không có tu tiên giả, cũng không có yêu tộc, càng không có minh tộc. Trần Mục nghĩ đến Kim Thiền nói, Phật tộc khởi nguyên từ bến bờ vũ trụ, không khỏi nỉ non nói. Chẳng lẽ nói tu tiên giả cùng yêu tộc đều đến tự Bỉ Ngạn? Hư ảnh lắc đầu trầm giọng nói. Không rõ ràng, có lẽ chí cao thần nhóm biết. Trần Mục biết đến chí cao thần cũng là Mạn Đà La, Khương Phục Tiên tuy nhiên cũng là chí cao thần, nhưng nàng là kế thừa chí cao thần thần vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hòa thượng, ngươi biết không? Tiểu tăng không biết, Trần Mục thở dài nói. Xem ra chỉ có thể đến hỏi Mạn Đà La, nàng có lẽ biết. Hư ảnh đồng tử đột nhiên rụt lại. Đại nhân, ngài trong miệng Mạn Đà La có phải hay không hắc ám nữ thần? Trần Mục gật đầu, người biết, Hắc Ám nữ thần bị mang theo chết thần chi danh, cho nên tất cả mọi người vụng trộm xưng hô nàng là Mạn Đà La, dù cho thần tộc đều e ngại nàng. Hư Ảnh trịnh trọng nói, Mạn Đà La phi thường cường đại, dù cho không có khôi phục đỉnh phong, cũng tùy tiện bãi bình thần vực mâu thuẫn, để thần vực thần tộc liên hợp lại. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì? Thần đình đến cùng là tại tiên giới, vẫn là tại nhân gian? Trần Mục nhiều năm trước kia thông qua nhân gian tinh không tiến về thần vực, chỗ đó có thần đình di tích. Hư Ảnh vừa cười vừa nói, đều là cùng một mảnh tinh không, bởi vì cấm chế chia cắt lưỡng giới, tiên giới cùng nhân gian chỉ là hậu thế thuyết pháp. Vô luận tại tiên giới còn là phàm gian, ngươi đều có thể đến tới ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác hắn tại tiên giới cũng có thể tiến về tinh không chỗ sâu, cũng có thể tiến về thần vực, thậm chí là trở về nhân gian. Hắn nghĩ tới đoạn thời gian trước khi độ kiếp, lão Chu dẫn hắn đi đầu kia ẩn nấp con đường ngôi sao, chỗ đó kết nối nhân gian, chỉ cần tìm được chính xác con đường ngôi sao, liền có thể tiến về thần vực, thậm chí là tinh không chỗ sâu chiến trường. Trần Mục bọn họ tiếp tục đi tới, xuyên qua mộ đạo, trước mắt là rộng lớn lòng đất thế giới, cung điện treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, bên dưới cung điện mới là sâu không thấy đáy hắc ám. Âm phong trận trận, trong bóng tối có song đỏ thẫm con ngươi mở ra, thanh âm tê tê vang lên, tại trên cung điện chiếm cứ mọc ra sừng vàng đại xà. Kim thiền áo cà sa phát ra Phật quang, hắc ám bị đuổi tàn ra, trên cung điện đại xà bỗng nhiên đánh tới, không gian vặn vẹo, cỗ lực lượng kia phi thường khủng bố. Thế mà kim bát phóng thích Phật quang, cái kia con đại xà trực tiếp bị thu vào kim bát, kim thiền tay kéo kim bát, bên trong có đầu kim sắc tiểu xà chính đang du động. Trần Mục trêu ghẹo nói. Tiểu hòa thượng, trên người ngươi bảo bối thật nhiều, có thể hay không mượn ta hai cái? Kim thiền lắc đầu nói, thí chủ, ngươi không có Phật tâm, cho dù nắm giữ kim bát cũng vô pháp thôi động. Quảng cáo, Trần Mục bọn họ chuẩn bị tiến về treo lơ lửng giữa trời cung điện, bọn họ vừa tới gần, hắc ám thâm nguyên bên trong tuôn ra thấu xương âm phong, vô số đại yêu hung đọc xông ra. Kim thiền giải khai áo cà sa, sau đó ném ra áo cà sa chậm rãi triển khai, Phật ánh sáng chiếu rọi dưới, tất cả hung độc đều bị tịnh hóa, Trần Mục cảm giác được ấm áp. Trần Mục cùng Hư Ảnh tại kim thiền yểm hộ xuống tới đến trước cung điện nhìn từ xa không thế nào lớn, tới gần lại có vẻ to lớn, nhất cấp bậc thang thì có mấy trăm trượng, trên bậc thang cung điện như là tinh thần. Tòa cung điện này có cấm chế tồn tại, Trần Mục bọn họ ở bên ngoài như là con kiến hôi, không cách nào mở ra cung điện. Hư Ảnh mở ra không gian thông đạo, Trần Mục thông qua không gian thông đạo đi vào trong cung điện bộ, thân ở trong cung điện bộ như là đặt mình vào vũ trụ mênh mông. Hắn nhìn đến nơi xa có đoàn hào quang chói mắt như là mặt trời, quang mang bên trong có đạo vĩ ngạn bóng người, đạo thân ảnh kia mở ra con ngươi, nhìn xuống Trần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng tất cả, Trần Mục không có e ngại, thậm chí nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, thành công đánh dấu yêu chủ điện, chúc mừng thu hoạch được chiêu yêu phiên. Trần Mục cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh biến mất không thấy, trong cung điện biến đến bình thường, sau đó huyết quang tràn ngập. Triệu yêu phiên xuất hiện, cán cờ như thiết bổng, cờ bố nhuốm máu, phía trên chảy xuôi theo âm dương khí, mang theo đáng sợ năng lượng. Trần Mục tay cầm triệu yêu phiên, nhất thời trong cung điện xuất hiện gào khóc thảm thiết thanh âm, hắn cảm ứng được bên dưới cung điện phương trấn áp vô tận vong linh. Đỉnh, Trần Mục thôi động chiêu yêu phiên, có huyết quang lan tràn, mà hậu cung điện đều biến đến an tĩnh, món chí bảo này không chỉ có thể khống chế còn sống đại yêu, còn có thể khống chế yêu tộc vong linh. Chiêu yêu phiên là hung khí, nhưng chỉ cần thật tốt sử dụng thì có thể đến giúp Trần Mục đại ân. Trần Mục mang theo chiêu yêu phiên rời đi cung điện, Kim Thiền cùng Hư Ảnh cùng ở bên cạnh hắn. Hắc ám thâm nguyên bên trong, chôn giấu lấy yêu chủ, ta nhìn thấy hắn thạch quan. Hư Ảnh dò hỏi, muốn đi xuống xem một chút sao? Ta cảm giác phía dưới kia gặp nguy hiểm, Trần Mục lắc đầu, khom người nói, vẫn là không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, yêu chủ còn sống, Hư Ảnh bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không biết quấy rầy người chết cũng không tốt lắm, Trần Mục thu hồi chiêu yêu phiên, Trần Mục không có ở nơi này lưu lại, hắn nhìn chằm chằm hắc ám thâm nguyên luôn cảm thấy không thoải mái, trước khi đi Kim Thiền chuẩn bị đem kim sắc tiểu xà thả ra. Kim sắc tiểu xà tại kim bát bên trong du động, nó càng không ngừng lắc đầu, ra hiệu muốn đi theo Kim Thiền. Kim Thiền liền đem tiểu xà lưu tại kim bát bên trong. Trần Mục rời đi yêu chủ mộ, sờ sờ vui vẻ chạy tới chào hỏi. Đại ca ca, Trần Mục vuốt vuốt sờ sờ đầu. Phụ cận có ăn có uống, chúng ta ở lại nơi này. Trần Mục đem thần thuyền ngừng giữa không trung. Sở sở rất nghe lời, không cần Trần Mục hao tâm tổn trí, Kim Thiền chính ở trong rừng niệm kinh, kim bát bên trong tiểu xà tại lắng nghe, nhận lấy phạm âm tẩy lễ. Hư Ảnh bọn họ phụ trách đề phòng, Trần Mục xếp bằng ở yêu trù mộ phụ cận, hắn xuất ra 7 kiếp luân hồi đan trực tiếp phục dụng, chuẩn bị sau khi đột phá đi tìm tiên giới thế lực tính sổ sách. Phục dụng 7 kiếp luân hồi đan nháy mắt, đặc thù năng lượng tại Trần Mục thể nội khuếch tán, thể nội tiên lực bắt đầu tăng vọt, toàn thân tản ra 7 màu ánh sáng, giống xếp bằng ở 7 màu liên hoa phía trên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.